Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 925 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Toàn kim loại bao vây, không có một phiến cửa sổ mạn tàu khoang nội. Tả tướng bỗng nhiên từ chính mình treo ở khoang trên vách chỗ nằm bừng tỉnh, đanh đá chua ngoa như. Hắn, cũng không có kinh hoàng thất thố mà trực tiếp đạn ngồi dậy. Hắn tuổi tác nếu không nghĩ não ngạnh trúng gió nói cũng không cho phép hắn làm ra như vậy khoa. Trương hành động cho nên hắn chỉ là lẳng lặng mở to mắt. Sau đó hơi hơi quay đầu, nhìn quanh bốn phía, lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một tiếng giống như đối tự thân cảnh ngộ bất mãn rất nhỏ thở dài sau. Hắn ngồi dậy tới, người này già rồi à. Vừa tỉnh liền ngủ không được, tả tướng ánh mắt dừng ở cố định với nhỏ hẹp bàn làm việc trên mặt bàn. Điện tử đồng hồ đếm ngược thượng, rạng sáng 4:14, ngay sau đó hắn bò dậy. Thập phần mới lạ mà đổi quan tốt phục, đẩy cửa mà ra, này đáng chết địa phương khi nào là cái đầu. Liền cái thay quần áo hầu gái đều không có, nội tâm oán hận Hoắc Hâm bao thủ đoạn. Hắn dọc theo cái kia đã quen thuộc kim loại hành lang lập tức đi hướng làm công đại sảnh, không có. Người cấp này đó quyền quý quy định công tác thời gian. Bọn họ chỉ cần dựa theo chính mình thói quen thông qua lữ lương hào tuyệt đối vô pháp bị nghe trộm. Hoặc chặn được công nghệ đen thông tin hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Liền có thể tại đây an toàn đáy biển thao tác đế quốc toàn cục mà bất luận cái gì trên đất bằng mới. Nhất tin tức đều sẽ hội tụ tới nơi này, triển lãm với làm công đại sành, đây cũng là tả tướng nếu ngủ không được liền chạy tới bên kia nguyên nhân, nếu không nói. Hắn có rất nhiều nhưng đi địa phương, thư viện, phòng tập thể thao, salon hội sở, bóng bàn hoạt động khoang, quỷ biết này con tàu ngầm rốt cuộc có bao nhiêu đại, đi đến làm công đại sành nhập khẩu. Duỗi tay vừa muốn đẩy cửa. Tả tướng liền nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại đi, hắc, tả tướng đại nhân, ngài cũng khởi sớm như vậy à, bước nhanh đuổi kịp tới đúng là nhất phẩm quan to tông chính. Cùng ngài giảng à, ta kỳ thật mỗi ngày giấc ngủ đều còn rất sung túc. Kết quả vừa rồi làm cái ác mộng, nhưng đem ta hù chết, lúc này mới bừng tỉnh lại đây rốt cuộc ngủ không được. Ngươi làm cái gì mộng? Tả tướng quanh thân căng thẳng. Vội vàng hỏi, tông chính lại không phát hiện có cái gì dị thường. Xoa xoa thái dương mồ hôi, này mộng không may mắn, vẫn là không nói cũng thế. Nói, tả tướng thanh âm mang lên vài phần kiên trì áp lực, tông đang có chút cổ quái mà liếc liếc. Mắt một cái tả tướng, bĩu môi, bất quá chính là một cái ác mộng mà thôi. Chúng ta lại không phải những cái đó là mộng đều có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực đỉnh cấp siêu. Nhân, so đo nó làm gì? Bất quá tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn là thành thật trả lời tả tướng vấn đề. Ta mơ thấy, lữ lương hào trầm, lột bột một tiếng, tả tướng lộ ra kinh hãi biểu tình, vừa mới đem hắn bừng tỉnh. Đúng là đồng dạng mộng, hắn không có lựa chọn cùng tông chính giao lưu vấn đề này. Hiển nhiên đối phương chỉ biết coi như vui đùa khịt mũi coi thường. Mặc dù chính mình kiên trì, cũng nhất định sẽ bị coi như có khác ý đồ, ở trong quan trường đấu cả đời. Bọn họ chi gian đều thập phần rõ ràng lẫn nhau ý tưởng, đi vào trước nhìn xem có hay không cái gì. Tình báo tả tướng định định tâm thần, trầm giọng nói, dù sao nếu tàu ngầm thật sự xảy ra vấn đề hẳn là cũng sẽ ở chỗ này cấp ra chỉ thị. Nếu Hoắc Hâm bao kia tiểu tử còn có một chút lương tâm nói, tả tướng đẩy cửa mà vào. Sau đó thiếu chút nữa điểm bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức bệnh tim phát tác, bọn họ bàn làm việc. Khu vực, nơi nơi đều là tuyến, màu đen, màu đỏ, nửa trong suốt, chúng nó từng cây banh thẳng ở trong không khí. Hai đầu kéo dài đến khoang vách tường, dưới chân bong tàu hoặc là đỉnh đầu thượng tầng bong tàu thượng. Cũng không có điểm cuối, mà như là trực tiếp xuyên qua nghe nói có thể thừa nhận đáy biển 4-5.000 mễ thủy áp rắn chắc bong. Tàu, giống như là, không thuộc về cái này duy độ đồ vật giống nhau, bất quá thân là phàm nhân. Tả tướng mặc dù tưởng đối siêu nhân thế giới có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết cũng sẽ đã chịu không? Bị nhận chi không hợp lý hiện tượng ảnh hưởng, khó có thể thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bởi vậy trước mắt cảnh tượng tuy rằng cổ quái, đảo cũng không có làm hắn đã chịu quá lớn kinh hách, chân chính dọa đến hắn chính là. Trong phòng vài vị đồng liêu, đại tư mã, thái phó, phụ hí vương, ung châu châu mục, cùng với hai vị hiển nhiên ngũ phẩm dưới hắn kêu không nổi danh tự tiểu lại. Sáu cá nhân, động tác nhất trí quay mặt đi tới nhìn về phía hắn. Một đám mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Ở bàn làm việc ánh đèn từ nghiêng phía dưới chiếu rọi hạ trắng bạch. Cũng không biết là bị dọa hư người sống, vẫn là bị cố định tử thi, sau đó liền thấy kia phụ hí vương một câu cũng không nói. Vươn một bàn tay chỉ hướng bàn làm việc thượng mở ra một đài màn hình, tả tướng hồ nghi mà đánh. Giá liếc mắt một cái thần thái rõ ràng không thích hợp phụ hí vương. Tiến lên vài bước, đem đôi mắt gần sát đi xem. Lại là hít hà một hơi, quả nhiên có tin tức truyền đến. Đại tinh linh đình đúng hẹn đánh bất ngờ Tân Yến Cao Ốc. Tân Yến Cao Ốc đã bị từ bỏ. Đối ngoại tuyên bố 8 cổ tay thống soái long truyền nhân dưới trướng các đoàn đội ở Tân Yến Cao Ốc. Tích cực chống cự, trên thực tế ở không trung nội bày ra thiên la địa võng chờ đợi Vân Thường Tiên Phủ tới đầu. Đây là tin tức tốt a, Tông Chính Đầu từ tả tướng bả vai mặt sau dò ra. Chờ Vân Thường loạn đảng bị một lưới bắt hết, thế cục chưa ổn định, Tang Vương Thế Tử liền không còn có lý do đem chúng ta giam ở chỗ này. Đối chính chúng ta mà nói, cũng có thể an tâm ai về nhà nấy, đến nỗi phía trước bị hiếp bức cùng nhau đối kháng công chúa sự. Tình, hai bên tự nhiên mà vậy sẽ một bút bóc quá. Nếu Tăng Vương nhất phái ở cuối cùng thắng được, như vậy bọn họ những người này còn phải ôm đùi hỗn đi xuống. Không có người sẽ đi điểm ra tới tự thảo mất mặt mà Tăng Vương phủ bên kia đối người một nhà dùng. Như thế quá mức thủ đoạn, tình thế ổn định sau tự nhiên sẽ trả giá một ít đại giới bồi thường bọn họ tiến hành trấn an. Rốt cuộc bên kia cũng yêu cầu bọn họ tiếp tục duy trì tới quản lý cái này đế quốc, tả tướng nhìn. Thoáng qua phụ hí vương thần sắc, liền hiểu rõ bọn họ hẳn là cùng chính mình nghĩ tới một khối. Quay đầu lại đối Tông Chính trầm trọng mà mở miệng, chưa chắc, ngươi cẩn thận ngẫm lại, cho tới nay chinh chiến Vân Thường loạn đảng nhiệm vụ đều là ai tới phụ trách. Hồ Uy Thường đại nhân tự mình phụ trách, Tông Chính theo bản năng đáp, tả tướng sắc mặt trầm. Trọng gật gật đầu, như vậy, lần này vì cái gì là 8 cổ tay mang đội? Mang vì cái gì chỉ có long truyền nhân dưới trướng chưa đoàn. Mà Hoắc Hâm Bao hắn lại vì cái gì sẽ cho rằng Vân Thường Tiên Phủ có gan rời đi bọn họ kia tường đồng. Vách sắt hang ổ, chạy đến Thiên Cung tới nháo sự. Đại khái là bởi vì Hồ Uy Thường đại nhân có khác chuyện quan trọng. Tông Chính lại trực tiếp xuất khẩu đáp, ngày thường người này đảo cũng không có như vậy gấp gáp. Chỉ là tại đây tàu ngầm chung áp lực đến lâu rồi. Cảm xúc có chút không chịu khống chế mà thôi, nhưng mà nói tới đây. Hắn mới ý thức được vấn đề. Hiện giờ thiên hạ, còn có chuyện gì có thể so sánh Vân Thường loạn đảng đánh bất ngờ Thiên Cung lớn hơn nữa? Nếu có, kia đại tinh linh đình tiến công Tân Yến Cao Ốc chỉ sợ là duy nhất một kiện. Nhưng mà Tân Yến Cao Ốc lại bị từ bỏ. Cho nên nói. Bọn họ nhất phái mạnh nhất chiến lực Hồ Uy Thường cùng với hắn sở xuất lĩnh long truyền nhân lúc này đến tột cùng đang làm gì, mà vẫn luôn bị long truyền nhân khẩn nhìn chằm chằm Vân Thường Tiên Phủ. Lại sao có thể bị Hoắc Hâm Bao cho rằng sẽ đi nghênh ngang mà đánh bất ngờ Thiên Cung? Ở chỗ này, bọn họ không có bất luận cái gì chính mình tình báo con đường. Có thể biết được cái gì, toàn bộ đều là Hoắc Hâm Bao định đoạt. Trong nháy mắt, Tông Chính ngộ tới rồi ở đây chư khanh sắc mặt cho tàn nguyên nhân. Nháy mắt nhiễm cùng bọn họ mỗi người giống nhau nhan sắc. Hết chương.